Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ho nhẹ một tiếng, Quý Triều khô cằn hô một tiếng. Ta đi tẩy cái tay. Tẩy xong tay, Quý Triều tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Chột dạ nhìn thoáng qua Quý Dung, gặp hắn sắc mặt băng lãnh, Quý Triều không khỏi trong lòng có chút rụt rè. Làm sao ngươi biết Hứa Chi Chi đi cùng với bọn họ? Lê Đường cắn đũa giống như cười mà không phải cười. A, sẽ không phải là ngươi mang theo Hứa Chi Chi đi gặp bọn hắn a, không phải ta. Chấm chấm, Quý Triều vô ý thức phản bác, tranh thủ thời gian nói. Chính là nàng đi ngang qua, bọn hắn nói muốn cùng nàng chơi mà thôi. Ta vừa vặn cũng tại. Ô, Lê Đường xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn, tiếp tục nói. Vậy làm sao chỉ có Hứa Chi Chi một người ở đâu? Chậc chậc chậc, đem tiểu cô nương một người ở lại nơi đó, thủ đoạn đều bị bắt đỏ. Quý Triều hướng phía Hứa Chi Chi tay nhìn lại, quả nhiên đỏ một vòng, tại trắng nõn trên cổ tay càng dễ thấy. Hắn len lén liếc một cái Quý Dung, gặp hắn mặt mày lạnh lùng lại sắc bén, thốt nhiên ngước mắt hướng hắn nhìn tới. Xong, Quý Triều tim siết chặt, gập gềnh giải thích, ca, ta thật không phải cố ý. Quý Dung mặt mày mang theo lạnh ý, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Bị nhìn thấy trong lòng một trận run rẩy. Quý Triều tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Hứa Chi Chi. Hứa Chi Chi, ngươi không sao chứ? Hứa Chi Chi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Dung. Đối đầu hắn màu nâu đậm con ngươi, xa lánh mà lạnh chìm. Thế nhưng là Quý Dung lại là cái nhà này bên trong duy nhất che chở nàng người. Có hắn tại, Hứa Chi Chi liền an tâm. Hướng phía Quý Triều lắc đầu, Hứa Chi Chi nhếch môi, cái kia, lần sau gặp lấy bọn hắn ta sẽ thay ngươi thu thập bọn họ. Quý Triều ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Vốn cho rằng chuyện này như vậy lật bàn, kết quả Quý Triều cơm nước xong xuôi chuẩn bị khi về nhà, lại bị Từ quản gia ngăn lại. Quý Triều tùy ý phất phất tay. Lão Từ, khoảng cách gần như vậy, cũng không cần đưa ta về nhà. Từ quản gia tấm lấy một gương mặt, thiếu gia nói, về sau nhị thiếu trừ ăn cơm ra, tận lực ít đến, đây là tại đuổi hắn. Quý Triều biểu thị 10 phần thụ thương. Hắn không phải liền là khi dễ một chút cái kia tiểu ách ba sao? Anh ta làm sao dạng này a? Hứa Chi Chi dù nói thế nào đều là người ngoài. Quý Triều hừ một tiếng, hết sức không vui, Từ quản gia thay đổi trước đó đối Hứa Chi Chi khinh thường thái độ. Cung kính nói, Hứa tiểu thư dù sao cũng là nữ sinh, được rồi, không cùng với nàng một cái tiểu nha đầu so đo. Quý Triều không quan tâm nhếch miệng, khẽ hát từ trở về nhà. Sau bữa ăn, Lê Đường sờ lấy bụng nằm trên ghế salon mặt, thỏa mãn đánh một cái nấc. Nhìn xem thẩm di xuất ra y dược dương, cho Hứa Chi Chi băng thoa bắt đầu. Chậc chậc chậc, cái này tay nhỏ, Quý thiếu nên đau lòng. Lê Đường cầm một cái quả đào tiến đến Hứa Chi Chi bên cạnh, nhìn xem nàng non mịn thủ đoạn, nguyên bản vết đỏ ẩn ẩn có phát xanh dấu hiệu. Hứa Chi Chi nhìn một chút, không có vấn đề gì lớn, chỉ là đỏ, nhìn qua có chút đáng sợ. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, nàng bị bắt nạt phải so hiện tại thảm nhiều. Lê Đường miệng lớn cắn quả đao, vứt bỏ về sau tiếp tục nói. Quý Triều cái này người, đánh hai bữa liền nghe lời. Hứa Chi Chi con mắt có chút dừng lại, có chút khó khăn. Nàng sẽ không đánh người. Lê Đường cũng mặc kệ nàng về không có đáp lại, dựa vào phía sau một chút, lôi kéo Thẩm Dữ Lễ một cái tay khoác lên trên cổ mình mặt. Quay đầu hướng bên trên hắn hơi trầm xuống con ngươi. Hì hì cười một tiếng. Cho ta mượn dựa dựa. Thẩm Dữ Lễ cau mày huấn nàng. Ngồi không có ngồi tướng. Lê Đường miễn cưỡng dương mắt, qua loa trả lời hắn. Đúng vậy a. Hứa Chi Chi ánh mắt rơi vào trên thân hai người, tựa hồ là minh bạch cái gì. Lúc buổi tối, Hứa Chi Chi cho Quý Dung đưa, chờ hắn uống xong mới từ trong túi xuất ra một viên đường, đưa tới trước mặt hắn. Quý Dung hơi liễm thần sắc, nhìn xem màu sáng đường, chậm rãi nói, hôm nay là đi mua đường rồi. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Tại sách bên trên viết, loại này đường tương đối ngọt, sữa vị không nặng, trí nhớ cũng không tệ. Ngày đó cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tiểu cô nương này liền ghi nhớ. Quý Dung xé mở túi hàng, đầu lưỡi cuốn qua viên kia đường. Hoàn toàn chính xác tương đối ngọt, vừa vặn vượt trên vừa rồi cay đắng. Thần sắc hơi ấm, Quý Dung nhìn xem cổ tay của nàng. Đã xử lý, quấn lấy màu trắng băng gạc. Về sau cách những người kia xa một chút, mặc ra mấy cái kia, cũng là thời điểm nên cho chút giáo huấn. Hứa Chi Chi trùng điệp gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Quý Dung dùng tay cầm thành quyền, tại bên miệng nhẹ ho hai tiếng. Hứa Chi Chi thần sắc khẩn trương, một đôi mắt to lo âu nhìn xem Quý Dung. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian viết, ta đi mời bác sĩ. Quý Dung hơi lạnh ánh mắt lướt qua phía trên chữ, trầm giọng nói, ta không sao. Mắt thấy Hứa Chi Chi còn muốn viết chữ, Quý Dung trực tiếp đánh gãy, ngươi đi ra ngoài trước. Hứa Chi Chi cắn cắn môi, không chịu đi, vậy ngài hiện tại đi nghỉ ngơi. Quý Dung mắt sắc lạnh mấy phần, cười lạnh một tiếng, có phải là gần đây quá nuông chiều ngươi rồi? Ngữ khí giá rét thấu xương, hắn nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt nhiễm lên mấy phần băng xương. Hàm dưới tuyến căng cứng, màu nâu đậm con người mắt liếc nhìn nàng. Hứa Chi Chi nắm chặt tay, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng run, một đôi tròng mắt bất an nhìn xem Quý Dung. Ra ngoài, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian bưng bát ra ngoài, bước chân có chút gấp rút, tại cửa ra vào thời điểm còn kém chút lảo đảo một chút. Viên kia đường còn tại miệng bên trong, dần dần thu nhỏ, nguyên bản đắng chát hương vị đã hoàn toàn tán đi, dư lưu vị ngọt, hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, che ngực, có chút không thoải mái nhíu mày, này tấm thân thể, thật sự là vướng víu. Hắn đứng dậy, kéo ra phía ngoài màn cửa, bóng đêm đã sâu, chung quanh yên lặng, sau khi trở lại phòng, Hứa Chi Chi cúi đầu, sắc mặt rủ xuống tang, nàng giống như chọc tới Quý Dung. Liên tiếp vài ngày, Quý Dung đối nàng thái độ đều 10 phần đạm mạc. Quý thiếu, ngài khoảng thời gian này khôi phục được không sai. Nếu như tình huống ổn định, về sau hẳn là có thể trở về công ty. Bác sĩ thanh âm từ bên trong truyền đến. Hứa Chi Chi cầm thuốc đi vào, lại trông thấy Quý Dung thân trên trần trụi, chỗ ngực có một đầu vết sẹo. Hứa Chi Chi vội vàng quay đầu đi, vành tai có chút đỏ lên. Chỉ là, cái kia đạo vết sẹo, làm Quý gia đại thiếu gia, làm sao còn sẽ có sâu như vậy vết sẹo? Hơn nữa, còn là ở trái tim chỗ bên cạnh. Thuốc cho ta, Hứa Chi Chi nhéo nhéo tay, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu, đem trong tay thuốc cho hắn, không có dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cầm lên hắn cái chén cho hắn rót một chén ấm nước sôi. Áo sơ mi bị chụp lên tới. Bác sĩ thu hồi thiết bị, nhìn về phía Hứa Chi Chi. Cái này thuốc tần này ăn xong liền có thể ngừng. Buổi tối nước thuốc còn phải tiếp tục. Hứa Chi Chi hướng phía bác sĩ nhẹ gật đầu. Bác sĩ thu thập xong đồ vật ra ngoài. Hứa Chi Chi nhìn thoáng qua Quý Dung. Hắn đang nhìn văn kiện, thần sắc nghiêm túc. Từ góc độ này nhìn sang, lạnh lẽo cứng rắn đường cong, nói không nên lời đẹp mắt. Hứa Chi Chi do dự mấy giây, vẫn là từ trong túi xuất ra một viên đường, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Quý Dung trên mặt bàn. Sau đó dự định rời đi, chạy cái gì? Quý Dung xé mở giấy gói kẹo, trực tiếp cắn nát viên kia đường, ánh mắt nặng nề. Hứa Chi Chi đi tới cửa, Hứa Chi Chi lập tức dừng bước, quay đầu nhìn sang, sẽ làm điểm tâm ngọt. Quý Dung hỏi, nhìn thấy tiểu cô nương nhẹ gật đầu mới tiếp tục nói. Làm một phần cho ta. Đây là nàng lần thứ nhất bị như vậy minh xác cần. Hứa Chi Chi có chút sửng sốt, lập tức con mắt lóe sáng sáng, hướng phía Quý Dung nhẹ gật đầu. Điểm tâm ngọt làm tốt thời điểm, Hứa Chi Chi còn thăm dò ở bên ngoài nhìn một chút. Xác định không có Quý Triều thân ảnh về sau mới dám bưng lên đi. Thẩm Dữ Lễ cũng tại. Hai người tựa hồ là đang thương lượng sự tình gì. Trông thấy Hứa Chi Chi đến, Hai người liền rất có ăn ý dừng lại nói chuyện. Đem điểm tâm ngọt bưng đến Quý Dung trên mặt bàn. Quý Dung có chút ngước mắt. Trông thấy nàng trong mũi mồ hôi lấm tấm. Lông mày bé không thể nghe nhíu. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện. Đem điểm tâm ngọt đưa xong về sau liền rời đi. Thẩm Dữ Lễ để điện thoại di động xuống. Nhìn xem trên mặt bàn điểm tâm ngọt. Im lặng nở nụ cười. Nha đầu này sẽ còn thật nhiều. Quý Dung cầm lấy thìa. Múc một ngụm nhỏ. Ngọt độ vừa phải. Bánh gato còn rất mềm. Mặc dù so ra kém bánh ngọt đại sư tay nghề. Nhưng là hương vị thật là không tệ. Thẩm Dữ Lễ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trước kia làm sao không biết ngươi thích đồ ngọt. Quý Dung mặc dù không kén ăn. Nhưng là khẩu vị đều tương đối thanh đạm. Đối với loại này ngọt ngào chán dính. Tiểu nữ sinh mới có thể thích đồ vật. Quý Dung vẫn luôn không động vào. Hương vị cũng không tệ lắm. Điểm tâm ngọt phân lượng không lớn. Quý Dung rất mau ăn xong. Thẩm Dữ Lễ nhíu mày. Ngẫu nhiên ăn có thể. Không thể ăn quá nhiều. Quý Dung ánh mắt dừng lại. Chậm rãi nói. Ân. Thẩm Dữ Lễ nhìn thoáng qua Quý Dung. Khẽ thở dài một cái. Nói sang chuyện khác. Thành Bắc hạng mục bây giờ tại chuẩn bị. Chờ bắt lại đến thời điểm. Ngươi liền có thể toàn quyền phụ trách. Dừng một chút. Thẩm Dữ Lễ nói tiếp. Ngươi cũng biết. Ta không hiểu nhiều phương diện này. Giúp ngươi ra mặt có thể. Kinh thương chi đạo. Ta sẽ không. Tháng sau ta sẽ về công ty. Thẩm Dữ Lễ nghĩ nghĩ. Chỉ là nói. Chú ý thân thể. Thời gian ăn cơm thời điểm. Quý Triều mới tới. So với trước đó đối chọi gay gắt. Quý Triều gần đây đối Hứa Chi Chi khách khí rất nhiều. Không chỉ có như thế. Liền trước đó không quen nhìn nàng từ quản gia. Thái độ đối với nàng cũng cung kính rất nhiều. Trông thấy Hứa Chi Chi luôn luôn ăn mì trước mấy bàn thức ăn chay. Quý Triều nhịn không được hừ một câu. Hứa Chi Chi, ngươi làm sao lão ăn chay đồ ăn? Gầy không kéo mấy. Không hiểu còn tưởng rằng là chúng ta Quý gia ngược đãi ngươi. Hắn những ngày này phát hiện. Hứa Chi Chi không thích ăn thịt. Vậy hắn liền phải Hứa Chi Chi ăn thịt. Hứa Chi Chi đũa dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Quý Triều. Nghe được hắn tiếp tục nói. Ăn thịt à, nhìn ta làm gì? Hứa Chi Chi cắn môi một cái. Lắc đầu. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bị sơ sót Quý Triều có chút khó chịu. Nhìn về phía Thẩm Dữ Lễ. Trách móc nói. Tự Lễ ca là bác sĩ. Ngươi nói Hứa Chi Chi như vậy gầy có phải là nên ăn chút thịt bồi bổ? Thẩm Dữ Lễ bất đắc dĩ gia nhập vào trong đó. Đúng trọng tâm nói. Dinh dưỡng không đầy đủ hoàn toàn chính xác cần thật tốt bổ một chút. Hứa Chi Chi đến Quý gia cũng có hơn nửa tháng. Cùng vừa tới so ra. Bộ dáng khẽ biến. Quá mức hơi gầy. Đúng không? Ngươi mau ăn thịt. Quý Triều giống như là đùa ác được như ý tiểu hài. Nhìn có chút hả hê hướng về phía Hứa Chi Chi nhướng nhướng mày. Hứa Chi Chi lúc này mới ngẩng đầu lên. Tại mấy thứ nhục chi bên trong nhìn thoáng qua. Mới cuối cùng ánh mắt rơi vào cách nàng xa xôi thịt bò phía trên. Cái kia, nhìn qua không khó lắm ăn. Nàng đưa tay đi kẹp thời điểm. Có chút xa, đủ không đến. Hứa Chi Chi từ bỏ. Chuẩn bị liên chiến trước mặt cá. Có một đôi đũa lại trước nàng một bước. Đem thịt bò kẹp đến trong bát của nàng. Nàng hướng phía Quý Dung nhìn lại. Đối đầu một đôi lạnh lùng mà đạm mà con ngươi. Quý Dung, ăn. Cách chương.